Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2543, tin dữ. Ba cái cường giả đi ra, mọi người tiếp tục ở bên trong lo lắng bất an cùng đợi. Cái này chờ đợi dòng dã 4 tháng, tháng 4 bên trong không có tin tức gì, cũng không có dã nhân đến tập kích nơi này. Hàn Sơn cư sĩ chưa có trở về, tất cả mọi người cho là hắn không về được. Tất cả mọi người rất mê mang, cảm giác không có dê đầu đàn. Mặc dù nơi này có một ít ngũ kiếp cường giả tối đỉnh, nhưng ngũ kiếp đỉnh phong ở chỗ này không quản dùng. Giống như có thể động dụng thần lực lời nói, kia ngũ kiếp đỉnh phong tựu hữu dụng. Ở chỗ này ngũ kiếp đỉnh phong cùng bên ngoài tứ kiếp đỉnh phong cũng không có khác nhau. Tất cả mọi người không có đi ra tâm tư. Tại cái này trước yên lặng đợi một thời gian ngắn, chờ đợi phi thường xa vời hy vọng. Có lẽ Hàn Sơn cư sĩ có một ngày hội sẽ trở về đâu, có lẽ kia ba cái đi ra cường giả hội sẽ mang về một chút tin tức đâu, chủ yếu nhất là mọi người ra ngoài liền có thể có cái gì làm, ra ngoài loại trừ chịu chết bên ngoài còn có thể có ý nghĩa gì? Hàn Sơn cư sĩ bọn người về không được, mọi người dám đi ra ngoài tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lục Ly tu luyện lâu như vậy cũng không có quá tiến nhanh dương, loại trừ thần lực và linh hồn tăng lên không sai, nhục thân cũng tăng lên một chút. Hắn liên tục luyện hóa thần dược, để càng nhiều người hoài nghi hắn là một cái lão ma. Nếu không một cái tứ kiếp sơ kỳ nào có nhiều như vậy thần dược, Lục Ly ngược lại là ngần đến an tâm. Tại cái này tu luyện mấy năm cũng không quan hệ, hắn cảm giác Hàn Sơn cư sĩ hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sở dĩ hắn suy nghĩ nhiều các loại, thời gian lần nữa đi qua hơn 2 tháng, bên ngoài thần văn sóng gió nổi lên. Lục Ly bị đánh thức, Huyết Linh Nhi cũng truyền âm tới nói, chủ nhân, trước đó đi ra 3 người trở về 1 người, thả hắn vào đây. Lục Ly vội vàng hạ lệnh, đồng thời trợn mở tròng mắt đứng lên. Lục Ly một mực điệu thấp tu luyện, thời khắc này dị trạng đưa tới rất nhiều người chú ý. Rất nhanh bạch quang lấp lánh, một đạo bóng người vọt vào. Vô số người đã bị kinh động tìm mắt nhìn lại. Nhìn thấy xông tới người kia về sau, lập tức vui mừng, Lão Liễu bọn người phi thân lên, hướng bên kia quát khẽ nói, Lão Thành, người rốt cục trở về. Vô số người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đi ra 3 người rốt cục có người trở về. Mặc dù chỉ là trở về 1 cái, nhưng cũng là chuyện tốt. Bất quá rất nhiều người nhìn thấy Lão Thành sắc mặt về sau, đều có một loại cảm giác không ổn, bởi vì Lão Thành sắc mặt rất khó nhìn, đi vào nói đi, một lời khó nói hết. Lão Thành khe khẽ thở dài, cùng mọi người đi vào, ngồi xuống về sau Lão Thành câu nói đầu tiên liền để trong mọi người lòng trầm xuống. Cư sĩ về cõi tiên. Ta tận mắt thấy hắn di thể bị treo ở một tòa thổ thành phía trên. Không chỉ là hắn, còn có tượng hùng quân di thể cùng một chỗ mang theo, oanh. Rất nhiều mặt người biến sắc đến yếu ớt. Tượng hùng quân thế nhưng là nổi danh cường giả, là tượng nha thành bên trong trấn giữ tối cường giả. Thế mà cũng đều bị treo ở trên thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dã nhân bên trong có phi thường khủng bố cường giả. Dã nhân cũng biết 2 cái này là nhân tộc chí cường giả, cố ý treo ở trên tường thành đả kích nhân tộc bên này sĩ khí. 2 cái lãnh chúa đều đã chết, mọi người còn có thể sống sao? Lão Thành tiếp tục giảng thuật ra ngoài lúc chứng kiến hết thảy. 3 người bọn họ một đường bị dã nhân truy sát, một đường đào vong. Dã nhân cũng xuất động một chút cường giả, giống như không phải Lão Thành có một ít thủ đoạn, sợ là cũng không về được. 2 người khác trên đường bị dã nhân đánh chết, Lão Thành trên đường chạy trốn, gặp được rất nhiều thi thể. Lần này vào đây 20-30 vạn người sợ là đã trên cơ bản chết đi. còn lại nhiều nhất không đến mấy vạn người. Những người còn lại cũng đều có thể riêng phần mình giấu đi. Căn bản là không có cách cùng dã nhân thổ dân đối kháng chính diện. Căn cứ Lão Thành nói, nơi này dã nhân số lượng rất nhiều. Phỏng đoán cẩn thận có 200-300 vạn dã nhân, chia làm mấy đại bộ lạc. Cứ việc rất lạc hậu, nhưng linh trí rất cao. Rất rõ ràng bọn hắn tại nhất trí đối ngoại. Đối với ngoại lai nhân tộc đều sẽ giết chết bất luận tội. Bôn tẩu lâu như vậy, Lão Thành cũng không tìm được lối ra. Có lẽ căn bản cũng không có lối ra. Lão Thành sau khi nói xong lấy ra không gian thần khí đi vào nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là tâm lực lao lực quá độ. Đều không có thời gian nghỉ ngơi. Một mực tại chạy trốn bên trong. Lão Thành tiến vào. Tất cả mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người cảm giác bị tử vong âm ảnh bao phủ. Toàn bộ người đều có chút thở không thông cảm giác. Mấy cái kia nữ tu sĩ thân thể cũng hơi run rẩy lên. Trong mắt đều là sợ hãi. Nữ nhân luôn luôn so ra mà nói so sánh yếu ớt. Các nàng rất là sợ hãi. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Tất cả mọi người không biết làm sao bây giờ. Ra ngoài sẽ chết. Khó khăn nhất đời vĩnh viễn lưu tại cái này coi như lưu tại cái này có ý nghĩa gì coi như đột phá. Lãnh chúa thì thế nào, Hàn Sơn cư sĩ cùng Tượng Hùng quân không đều đã chết sao? Mấu chốt nhất là không biết lối ra ở đâu. Giống như biết ở đâu lời nói, mọi người còn có thể bắt buộc mạo hiểm hướng bên kia trùng sát, có hy vọng còn sống ra ngoài. Khủng hoảng cảm xúc tại trong sơn cốc lưu truyền. Giờ khắc này tự liền Lục Ly đều mê mang, không biết như thế nào cho phải. Trong sơn cốc nghị luận ầm ĩ, giống như là một cái chợ bán thức ăn. Mọi người lao nhau bắt đầu thảo luận, nhưng người nào cũng không có biện pháp tốt. Thời gian đi qua 2 ngày sau đó, có nhân nhẫn chịu không được dạng này bầu không khí. Có mấy cái ngũ kiếp cường giả thương nghị một trận, quyết định ra ngoài tìm xem lối ra. Bọn hắn đều không thèm đếm xỉa. Tại cái này đợi sớm muộn hội sẽ điên mất. Chúng ta cũng ra ngoài. Lần nữa qua một ngày, lại có mấy trăm võ giả cùng đi ra. Không khí nơi này quá bị đè nén. Rất nhiều người sợ ở bên trong nghẹn điên rồi. Không bằng ra ngoài oanh oanh liệt liệt chiến một cái. Có lẽ có thể tìm tới lối ra đâu. Mọi người cũng ước định cẩn thận lưu lại ngọc phù, giống như tìm tới cửa ra tự bóp nát ngọc phù. Sau đó bọn hắn một đường lưu lại tiêu ký, dạng này thuận tiện mọi người đi tìm. 5 ngày sau đó, lại lần lượt đi 400-500 người. Từng nhóm đi, một lần mấy chục người, hoặc là một lần hơn 100 người. Tất cả mọi người tinh tường, càng nhiều người ngược lại vượt dễ dàng xảy ra chuyện. Từng nhóm tiểu bộ đội đi an toàn hơn một chút. Đương nhiên ở cái thế giới này không có an toàn có thể nói. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tao ngộ dã nhân thổ dân. Tự xem ai vận khí tốt, có thể sống được lâu hơn một chút. Lục Ly không có ra ngoài. Nội tâm của hắn không phải rất nôn nóng, cũng cần thời gian đi tu luyện. Đợi mấy ngày dám đi ra người cơ bản đều đi ra. Bên trong chỉ còn lại chừng 1.000 người, những người còn lại đều đi. Cái này 1.000 người rõ ràng không dám đi ra ngoài. Ngũ kiếp cường giả đi ra hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 30. Lão Liễu cùng Lão Thành đều còn tại. Rất nhiều người không có ra ngoài, chủ yếu là hướng về phía hai người này. Hai người này hẳn là ở đây tối cường giả. Lão Thành tỉnh lại cũng không có đi ra, mà là cùng Lão Liễu tập hợp một chỗ. Hai người nghiên cứu thảo luận tình huống, cuối cùng hai người đều quyết định chờ một đoạn thời gian. Trước chờ nửa năm một năm, để dã nhân không có coi trọng như vậy, giống như đi ra người không có tin tức gì mang về. Vậy bọn hắn lại xuất động. 3 năm, Lục Ly cho mình định một mục tiêu, nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, vậy liền tại trong sơn cốc tu luyện 3 năm, nhìn xem 3 năm này thời gian có thể hay không tại trật tự thần liên phương diện có chỗ tiến triển. Bất luận có hay không tiến triển, 3 năm về sau Lục Ly dự định ra ngoài dò xét thế giới này. Giống như bị dã nhân giết chết, hắn cũng nhận, hắn cũng không có khả năng một mực tại cái này ở. Bất kỳ người nào lại lâu đoán chừng đều sẽ nổi điên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.